Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 75, chát thận lão thiết, gocchuyenaudio.com. Thần Ly, thì ra em hận tôi đến vậy. Trên người quý thần Ly còn cắm đủ loại ống, nhưng giây phút nàng nhìn thấy gương mặt Minh Lãng, căn bản không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết kinh thanh thét chói tai lui dần ra sau. Các thiết bị tích tích không ngừng kêu vang, nàng lùi đến mép giường, hết đường lui, sắp chuẩn bị ngã lộn xuống đất. Minh Lãng nhìn mà sợ tay nhanh mắt lẹ nhảy sang bên kia tiếp được quý thần Ly, đem nàng ôm vào ngực. Thần Ly em làm sao vậy? Là tôi đây, em không nhận ra tôi sao? Cô cút đi, hai tay nàng chặn lại bả vai Minh Lãng, cố gắng thoát ra. Cơ thể Minh Lãng như toàn gai nhọn quấn chặt khiến nàng đau đớn. Quý thần Ly muốn thoát khỏi gông cùm của Minh Lãng, nhưng bằng sức lực hiện tại của nàng, hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Đừng chói tôi, chạy, tôi muốn chạy. Quý thần Ly không thoát được Minh Lãng, cuối cùng chỉ có thể vùng vẫy đấm đá trong lòng ngực cô ta, cắn một nhát thật mạnh vào cổ Minh Lãng. Hàm răng sắc nhọn xé rách da thịt thực mau liền có mùi máu tươi ùa vào khoang miệng nàng, nhưng lại không thể làm Minh Lãng buông tay. Minh Lãng ôm nàng, càng ôm càng chặt. Trên người Minh Lãng đều là gai, cô càng ôm chặt gai liền càng đâm sâu vào da thịt quý thần Ly. Nàng run lên vì đau đớn, thậm chí xương cốt cũng ẩn ẩn đau nhói. Nàng cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi. Rõ ràng Đào Nguyên dặn nàng phải sống, nhưng đối mặt với Minh Lãng, trước mặt nàng chỉ có tuyệt lộ, người này buộc nàng phải chết. Cô đừng tới đây, cô đừng tới đây, quý thần Ly hét lên một cách cuồng loạn. Vì sao, vì sao, vì sao người này thế nào cũng phải bức tử nàng. Đào Nguyên tỷ dặn mình phải sống tốt, nhưng nếu người này còn sống, mình sẽ không thể sống sót. Cô ta chính là muốn mình phải chết. Tỷ, tỷ, cứu em với, cứu em với. Quý thần Ly vẫn tiếp tục giãy giụa, nhưng rồi giãy giụa cũng dần dần yếu ớt. Toàn thân nàng run lên, hàm răng run lập cập đập vào nhau. Toàn thế giới dường như chỉ còn nàng và Minh Lãng, không ai có thể giúp nàng, nàng cũng không thể trốn thoát. Quý thần Ly bị cơn tuyệt vọng mãnh liệt ập tới bổ vây, từ bỏ giãy giụa cuộn tròn thân mình trong lòng ngực Minh Lãng, gào khóc thút thít như một đứa trẻ. Đừng giam tôi lại, tôi không cần cô cút ngay. Nàng chỉ lặp đi lặp lại vài câu như vậy, cuối cùng khóc không được rồi nức nở theo bản năng, chỉ biết gọi tỉ tỉ hết lần này đến lần khác. Minh Lãng đau lòng đến tột đỉnh, vuốt tóc nàng nói. Thần Ly, em về sau ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sẽ không bao giờ nhốt em nữa. Thân thể quý thần Ly run rẩy nghiêm trọng hơn. Minh Tổng, trước để bác sĩ kiểm tra đi. Hứa Lộ Dương nhẹ giọng khuyên nhủ. Minh Lãng cúi đầu, dán vành tai quý thần Ly, dỗ dành. Thần Ly, bác sĩ tới, em ngoan, được không? Quý thần Ly không có phản ứng. Minh Lãng cho là nàng cam chịu, đối bác sĩ mệt mỏi gật đầu một cái. Vất vả, nếu là người bình thường, nghe câu này của Minh Lãng chỉ e đã kinh hãi không dám tiếp lời. Vị bác sĩ kia, ngược lại rất bình tĩnh, hai tay đút trong túi áo blau trắng, thản nhiên nói. Là bổn phận của tôi. Vì thế Minh Lãng hơi thả lỏng lực đạo trên tay. Quý thần Ly nhìn chuẩn cơ hội, húc đầu vào ngực Minh Lãng. Nàng dùng hết sức lực đồng quy vu tận với Minh Lãng, đâm đến mắt nàng nổi đom đóm. Minh Lãng rốt cuộc cũng buông tay trong đau đớn, quý thần Ly thừa cơ bỏ chạy về phía cửa. Nhưng nàng chạy đến cửa phòng bệnh, lại phanh gấp dừng lại. gocchuyenaudio.com. Trước cửa có vài người đàn ông đứng canh giữ, quý thần Ly không chạy ra được. Nàng hoảng sợ luống cuống đứng giữa phòng bệnh, nàng nhìn những con người xa lạ này, mỗi người giống như sợi dây thừng, giúp nữ nhân kia thắt cổ giết chết nàng. Quý thần Ly chạy không thoát, nàng rốt cuộc phát hiện mình chạy không thoát. Thần Ly, Minh Lãng ôm ngực định tiến lên ôm quý thần Ly. Quý thần Ly bị dọa nhảy dựng lên, cô đừng tới đây, song lời nàng nói không có tác dụng, Minh Lãng vẫn từng bước tới gần nàng. Quý thần Ly hốt hoảng thối lui đến góc tường, sau cùng đường lui cũng hết. Không chạy thoát được đâu. Quý thần Ly ngồi xổm trong góc, nàng giống như con mồi sa vào bẫy, trơ mắt nhìn bước chân thợ săn càng ngày càng gần, không biện pháp thoát thân, chỉ có thể lắc đầu lẩm bẩm. Không chạy thoát được đâu. Chạy không thoát, nàng điên cuồng đập đầu vào tường, bịch một tiếng vang lớn, tường và sàn nhà như rung chuyển. Chạy không thoát, sắc mặt Minh Lãng kịch biến, cô bay nhanh về phía trước cố ngăn cản hành vi tự thương tổn bản thân của quý thần Ly. Đúng lúc đó ở cửa có người đi vào, quý thần Ly chỉ thoáng nhìn mặt người nọ, trong mắt lập tức có hào quang, không nói câu nào bật dậy giang tay ôm chặt người kia vào lòng. Tỷ, thần Ly, Đào Nguyên không nghĩ tới quý thần Ly sẽ tỉnh, cả kinh thốt không ra lời, theo bản năng ôm lấy nàng. Tỷ cứu em với, em phải về nhà, em phải về nhà, quý thần Ly ôm Đào Nguyên tựa như bắt được cọng rơm giả cứu mạng cuối cùng, không ngừng cầu xin cô mình muốn về nhà. Tâm lý quý thần Ly bất bình thường. Đào Nguyên liếc nhìn Minh Lãng, đoán được chuyện phát sinh trong phòng bệnh khoảng 8-9 phần. Cô hiện tại chỉ lo lắng một mình Quý Thần Ly, vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu an ủi. Thần thần ngoan, em bị bệnh, khi nào em khỏi hẳn chúng ta sẽ về nhà. Bằng kinh nghiệm dỗ trẻ con nhiều năm, Quý Thần Ly quả nhiên ở trong vòng tay cô an tĩnh lại. Nàng gác cằm trên vai Đào Nguyên, vì quá suy yếu, cứ đứng thẳng như vậy mà ngủ thiếp đi. Thần thần, bên tai Đào Nguyên chỉ còn tiếng hít thở suy yếu theo quy luật của Quý Thần Ly. Xác định người đã ngủ, Đào Nguyên định ôm nàng mang lên giường. Minh Lãng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng một khi hơi thở của cô tới gần, thân thể Quý Thần Ly lập tức căng chặt. Minh Lãng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng là bác sĩ luôn đứng bên cạnh cùng Hứa Lộ Dương đã giúp đưa Quý Thần Ly vào giường. Kiểm tra tổng quát xong, bác sĩ nhận định thân thể của nàng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chính là quá suy yếu, cần được bồi bổ tĩnh dưỡng. Nhưng tôi kiến nghị nên đưa bệnh nhân đến khoa tâm thần. Cuối cùng, bác sĩ đề nghị nói, tâm trạng bệnh nhân có chút không bình thường, Quý Thần Ly điên rồi. Người đầu tiên phát hiện chính là Đào Nguyên. Từ lúc Quý Thần Ly tỉnh lại, lúc sau vẫn luôn tỉnh tỉnh ngủ ngủ, khi tỉnh chuyện đầu tiên làm chính là tìm Đào Nguyên, tìm không thấy sẽ gấp đến độ khóc lớn, đập đầu vào tường. Thật sự tìm không ra, sẽ một người thu mình vào một góc cố gắng ẩn mình cho đến khi Đào Nguyên xuất hiện mới thôi. Thế nhưng khi Đào Nguyên ở, Quý Thần Ly vẫn cư xử như một người bình thường, có thể nói có thể cười. Bác sĩ nói tinh thần Quý Thần Ly có vấn đề, Đào Nguyên vẫn luôn không muốn tin. Quý Thần Ly đang yên đang lành, có thể ăn có thể ngủ, trừ bỏ bây giờ có điểm quá dính cô cũng không có nơi nào không bình thường, sao có thể có vấn đề về tinh thần. Gocchuyenaudio.com. Đến tận khi Hàn Hân Viễn xuất hiện, Đào Nguyên mới phát hiện nơi nào không bình thường. Quý Thần Ly đối Hàn Hân Viễn cố ý đến gần cư nhiên không hề phản ứng. Nói cách khác, nàng đối Hàn Hân Viễn người này không có phản ứng, giống như Hàn Hân Viễn căn bản không tồn tại. Dần dần, Đào Nguyên phát hiện Quý Thần Ly ngoại trừ cô thì không phản ứng với bất cứ ai khác. Nàng chỉ thấy cô, chỉ nghe cô nói chuyện, còn lại những người khác như vô hình trong mắt nàng. Có một lần Đào Nguyên đứng ngoài phòng bệnh lặng lẽ quan sát Quý Thần Ly, thì thấy nàng hai tay ôm gối ngồi thu mình trong góc tường, bất luận y tá dùng đủ mọi cách để khuyên nàng uống thuốc, nàng đều như không nghe thấy. Mãi đến khi Đào Nguyên tiến vào, Quý Thần Ly lập tức ôm chặt cánh tay cô không buông, dính người y hệt cún con. Dỗ Quý Thần Ly uống thuốc xong, Đào Nguyên dò hỏi y tá. Khi tôi không ở, các cô cho thần thần uống thuốc kiểu gì? Y tá thu dọn xe đẩy, thở dài. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể banh miệng ra đổ vào. May là Quý tiểu thư không dãy dụa, bằng không thì không đổ vào được. Đào Nguyên nghe xong chỉ thấy mũi chua xót. Cùng ngày cô đi tìm Minh Lãng, muốn mang Quý Thần Ly về cô nhi viện. Không được, Minh Lãng quả quyết cự tuyệt, không có chỗ cho lựa chọn thứ hai. Minh Lãng, cô bức một người khỏe mạnh thành người điên, còn không buông tha em ấy sao? Đào Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà trừng Minh Lãng, thật sự phải đẩy em ấy vào chỗ chết mới thôi đúng không? Minh Lãng nghe xong, trong mắt có hơi dao động, tay ở sau người siết thành nắm đấm, nhấp môi nói. Không được, Minh Lãng không muốn Quý Thần Ly chết, cũng không muốn để Quý Thần Ly đi, điên rồi cũng khá tốt. Minh Lãng trước đây còn hy vọng xa vời tìm về Quý Thần Ly thuở ban đầu, giờ đã không có những suy nghĩ viển vông đó nữa. Bất kể là phát điên hay thiểu năng, chỉ cần người còn ở bên cô là được. Yêu cầu của cô thật sự thấp, chính là Quý Thần Ly đừng rời khỏi mình. Minh Lãng đã từng nghĩ buông tay, cho nên cô mới có thể đồng ý ly hôn. Vậy nhưng cô không khoan dung rộng rãi như bản thân tưởng tượng. Mấy tháng mà Quý Thần Ly không ở, cô cơ hồ nhịn không được trói nàng từ châu Âu trói về. Khi đó cô mới phát hiện, buông tay để từng người hạnh phúc chỉ là giả dối. Quý Thần Ly chỉ có thể ở bên cô, dù cô có phải nghe lời cay đắng hay chịu đựng khổ đau, miễn là Minh Lãng vẫn thấy được nàng. Đào Nguyên suýt chút nữa xông lên tát Minh Lãng, hít sâu mấy hơi, chung quy vẫn là nhịn xuống. Cô tuy bốc đồng, lại không phải kẻ ngốc, cô phải vì Quý Thần Ly suy xét, phải vì tụi nhỏ cô nhi viện suy xét. Cô chỉ là tiểu dân thị chúng, đắc tội không nổi Minh Lãng. Đàm phán vô tật mà chết trước khi đi, Đào Nguyên nói. Tôi luôn hy vọng thần thần có thể khỏe mạnh bình an. Nhưng hiện tại, nếu có ngày em ấy thật sự chết, tôi một chút cũng không bất ngờ. Minh Lãng như cũ vẫn duy trì tư thế đứng chắp tay, không nói một câu. Khi Đào Nguyên không ở, Minh Lãng cũng đi thăm Quý Thần Ly vài lần. Mỗi lần Quý Thần Ly nhìn thấy cô đều hoảng sợ muôn dạng, hét to mất kiểm soát. Nàng đưa mắt xung quanh đi tìm Đào Nguyên, chính là Đào Nguyên không ở trong phòng ngoại trừ tên ác quỷ này, không có một người thứ hai. Cút đi, Quý Thần Ly xốc người trong góc thét chói tai. Minh Lãng thống khổ mà đi qua, Thần Ly, em đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn em. Gocchuyenaudio.com. Quý Thần Ly không nghe thấy cô nói chuyện, nàng chỉ biết la hét đuổi người, rồi cuối cùng nói năng lộn xộn, từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ vô nghĩa, dãy giụa như thú bị nhốt. Thần Ly, tôi chỉ muốn ôm em. Minh Lãng không màng Quý Thần Ly tinh thần suy sụp, cô ôm nàng, đem tay chân múa may lung tung của nàng cùng ôm vào trong lòng ngực. Thần Ly, tôi nhớ em. Lời còn chưa dứt, bụng Minh Lãng một trận đau nhói. Quý Thần Ly nhìn chằm chằm bụng cô, Minh Lãng theo ánh mắt nàng nhìn xuống. Hóa ra không biết khi nào Quý Thần Ly nắm trong tay một mảnh sứ vỡ, lúc này chính cắm phập vào thân thể Minh Lãng, máu dọc theo miệng vết thương chảy đầy tay nàng. Giết cô, giết cô. Quý Thần Ly nhìn chằm chằm mảnh sứ trong tay, vô thức mà nỉ non. Giết cô, tay nàng còn đang không ngừng tăng thêm lực đạo, hung khí trong tay dần dần đâm sâu thêm vào miệng vết thương, máu chảy càng nhiều, Quý Thần Ly bật cười ha ha. Giết chết cô, ha ha ha, đáng tiếc sức nàng quá nhược, mảnh sứ lại không sắc bén như dao, vết rách ở bụng Minh Lãng không sâu, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Nhìn thấy Quý Thần Ly cười, Minh Lãng tựa hồ cũng rất vui vẻ, nắm cổ tay nàng, thuận thế giúp nàng đâm mảnh sứ sâu thêm một phân. Thần Ly, thì ra em hận tôi đến vậy. Cách chương.